Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 516, chương 517, hoàn cảnh xấu. Đã có mấy đạo con nhím đâm muốn chạm vào Lưu Đông thể nội, lại bị Lưu Đông hộ thể hồn lực ngăn lại. Tha là như thế, Lưu Đông dựa vào hộ thể hồn lực liền ngăn cản hai nhóm tổn thương, nhưng những cái này thổ hoàng sắc hộ thể hồn lực cũng trở nên càng ngày càng ám, lại bị đạn trên mấy lần. Dù là Lưu Đông là thổ hệ hồn sư, phòng ngự lực không kém, hắn cũng không chịu được. Thiên Thủy Học Viện trong trận truyền tới một trận nho nhỏ tao động, tất cả Thiên Thủy Học Viện nội viện thành viên nhóm đều vui với thấy được Lưu Đông chiếm hết ưu thế, dùng nghiền ép tư thế thắng được tranh tài, là Thiên Thủy Học Viện lấy đến 10 điểm người thắng điểm tích lũy. Thuận liền hung hăng phiến giống rác Tê Học Viện đám người, những cái kia xấu xa mặt béo, mà nguyên bản thuận buồm xuôi gió tràng diện tựa hồ xuất hiện ngoài ý muốn. Lưu Đông đồng bạn nhóm lo lắng hắn an nguy, biểu hiện ra mấy phần nóng nảy. Lưu Đông không cách nào khống chế bản thân, liều mạng siết lệnh hai nói nắm đấm, không cần truy hướng Chu Đại Tráng, nắm đấm vẫn hướng tràn đầy con nhím heo đâm heo trên lưng đập tới. Chu Đại Tráng nhìn chằm chằm Lưu Đông chân cùng ống quần, một mặt cười lạnh, mới vừa rồi bị ngươi hành hạ đến thảm như vậy, xú bùn cùng cự thạch, một thân lại một thân ngâm tới, nện xuống đến, hiện tại, chịu ngược, nên là ngươi, cảm thụ bền bỉ con nhím võ hồn cường hãn đi. Chu Đại Tráng chưa kịp sát bên người trên vết máu, ở trong lòng mặt đã thoải mái địa lớn giống. Chu Đại Tráng cảm thụ được bắn ngược ra ngoài hồn lực, lại có mới động tác, thao túng hồn lực biến ảo ra con nhím heo đâm, tiếp nhị liên tam, bắn về phía Lưu Đông. Nếu như con nhím heo đâm trên dưới 100 mai bắn một lượt, như vậy làm ra hiệu quả, đem càng tốt một chút, tất cả lực lượng đều tập trung ở một cái điểm, đánh tan Lưu Đông hộ thể hồn lực, thậm chí là đánh tan hắn toàn bộ phòng ngự hiệu suất sẽ cao hơn. Chu Đại Tráng cũng không có lựa chọn làm như vậy rồi. Gặp trước mắt bản thân tựa hồ là đã chiếm ưu thế, Lưu Đông toàn bằng hắn áp chế, Chu Đại Tráng lập tức điên đến không biết bản thân là ai, cái đuôi cũng vểnh thượng thiên. Tại Chu Đại Tráng trong mắt, Lưu Đông đã thua không nghi ngờ, mà con nhím heo đâm một lần chỉ bắn 2-3 cây, liền giống hắn tại đùa giỡn một cái con mồi. Lưu Đông suy nghĩ cũng không hỗn loạn, cũng phát giác Chu Đại Tráng cười lạnh, thậm chí là đem hắn coi như con mồi đùa bỡn tâm tư. Hồn sư lòng tự ái thường thường mạnh đến có thể dùng cao ngạo hai chữ tới hình dung, nếu không cũng sẽ không thường xuyên xuất hiện này loại một lời không hợp liền muốn lấy mạng ra đánh tình huống. Hồn sư thuộc về nhân loại, nhân loại là xúc động, đây là một loại hồn sư, mà đáng sợ nhất là này loại lý trí hồn sư tại người khác trăm phương ngàn kế châm ngói công kích thậm chí vũ nhục dưới vẫn thành công khắc chế bản thân xúc động, duy trì tỉnh táo năng lực suy tính. Lưu Đông nằm ở bị diễu cật hiệu quả khống chế trạng thái, không phát điên một loại công kích Chu Đại Tráng đã vô cùng không dễ dàng. Nhượng Chu Đại Tráng ép khô hắn hồn lực ý nghĩ trôi theo dòng nước, đối mặt với Chu Đại Tráng đem bản thân đương con mồi đùa bỡn hành vi, Lưu Đông ngược lại không có bị chọc giận, cả người cơ hồ là ở bị diễu cật bên trong liền tỉnh táo lại. Lưu Đông bắt đầu suy tư làm như thế nào phá vỡ trước mắt cục diện, vận dụng hoàng giai cao cấp hồn kỹ. Nếu là dùng ra tới hoàng giai cao cấp hồn kỹ, không những tràng diện sẽ trong nháy mắt đảo ngược, mà còn Chu Đại Tráng đầu heo đều có thể cho hắn đập vỡ. Nhưng Lưu Đông lập tức nhớ tới Đào Yêu Yêu nói, chúng ta tất cả mọi người cũng không cần tại đấu hồn tràng trên vận dụng hoàng giai cao cấp, cùng hắn trở lên hồn kỹ. Lưu Đông cũng đáp ứng Đào Yêu Yêu, vậy liền đến dựa theo nàng thuyết pháp đi làm. Là đàn ông liền phải làm được quân tử một nói, tứ mã nan truy, nếu không không xứng xưng là nam nhân. Hoàng giai cao cấp hồn kỹ con đường này đi không được thông. Lưu Đông suy nghĩ chuyển một cái, lại nghĩ đến ra một bộ mới kế hoạch tới ứng đối khốn cảnh trước mắt. Vậy liền là lợi dụng bản thân hồn lực cùng cấp bậc ưu thế, chống đỡ được ở Chu Đại Tráng cái này một bộ liên chiêu sau, lại đem hắn đánh tan. Cái này bộ kế hoạch, so với dùng hoàng giai cao cấp hồn kỹ, thoát khỏi diễu cợt trạng thái khống chế, trực tiếp đem Chu Đại Tráng đánh gục, muốn nguy hiểm hơn nhiều. Lưu Đông bản thân cũng không biết, Chu Đại Tráng cái này bộ siêu cấp làm người buồn nôn liên chiêu, muốn các loại, chờ, bao lâu mới có thể đánh xong. Gặp Lưu Đông tính công kích không tăng phản giảm, lại có mấy phần suy yếu, ra quyền lực đạo, vận dụng hồn lực cũng trở nên ít đi. Chu Đại Tráng không khỏi có chút ngạc nhiên, nhưng thần tình kinh ngạc, gần như chỉ ở Chu Đại Tráng trên mặt lóe lên một cái rồi biến mất. Lại một lần nữa biến thành cỗ kia xem thường Lưu Đông, thậm chí đem hắn xem như tất chết con mồi này loại khinh thường. Tại Chu Đại Tráng trong mắt, cái này bất quá là Lưu Đông vùng vẫy dẫy chết thôi. Một bộ liên chiêu thành công, vậy liền mang ý nghĩa có thể liền lên bộ thứ hai, đệ tam bộ, thẳng đến Lưu Đông đấu hồn thất bại. Mà còn, Lưu Đông phòng ngự lực tại từng điểm bị suy yếu. Thời gian càng lui về phía sau, Chu Đại Tráng công kích hiệu quả cũng liền càng tốt. Này màu xanh sẫm thâm đen con nhím, một cõng heo đâm cũng không phải bãi thiết. Nghĩ tới nơi này, Chu Đại Tráng vì cầu ổn, đem Lưu Đông đột nhiên vùng vẫy kiêu ngạo đè xuống, khu động gần 50 cái con nhím heo đâm, lơ lửng đến không trung. Heo đâm một cái thiếu một mảng lớn, vậy mà lộ ra bên trong trắng bóng da heo, phảng phất Chu Đại Tráng võ hồn biến thành mất lông tên chọc heo. Con nhím heo đâm vào Chu Đại Tráng dưới thao túng, chứa đầy tính công kích cực mạnh mộc hệ hồn lực, đâm về Lưu Đông. Lưu Đông quanh thân, vậy mà truyền ra một vòng điếc tai tiếng nổ đùng đoàng. Lập tức, hắn toàn thân hộ thể hồn lực, giống như khô cạn miếng đất bị đập mở, phân thành mảnh vỡ. Lưu Đông hộ thể hồn lực bị Chu Đại Tráng đánh tan hoàn toàn. Chu Đại Tráng vui mừng quá đỗi. Một vòng này trong công kích, còn thừa lại mười mấy mai heo đâm, toàn bộ đâm về Lưu Đông. Sắc bén heo đâm đầu nhọn, chọc lấy nát Lưu Đông ra, lại cắt hắn cơ bắp, hung hăng ghim vào. Heo đâm cảm nhận được cơ bắp nóng ướt, lập tức bành trướng lên, móc câu thể tích lên nhanh, treo ở Lưu Đông thịt trên. Chỉ cần Lưu Đông bỗng nhúc nhích, bị heo đâm móc câu treo trên địa phương, liền sẽ truyền tới một trận đau nhức kịch liệt. Nếu như Lưu Đông muốn đem heo đâm tháo xuống, lại không có mộc hệ hồn sư trợ giúp, này heo đâm sẽ trực tiếp đem chọn khối địa phương cơ bắp toàn bộ lột xuống tới. Ha ha a, Lưu Đông, heo đâm cảm giác thế nào? Thư thái không? Chu Đại Tráng ngẩng đầu lên, cười nhạo nói. Chu Đại Tráng vẫn như cũ duy trì hồn kỹ phục địa trạng thái, cả người nằm tại trên đất, nhưng đem đầu dơ lên đến, ngẩng đầu nhìn Lưu Đông. Cũng chỉ có duy trì cả người nằm động tác, diễu cật khống chế trạng thái, mới có thể một mực tồn tại. Lưu Đông sắc mặt tái nhợt, đau đến hắn mồ hôi lớn chừng hạt đậu, từ trên trán chảy ra, trượt rơi xuống gương mặt, cuối cùng nhỏ xuống đến, rơi vào đấu hồn tràng trên hỗn loạn khe đá trong. Ha ha a, ai u, Lưu Đông, lời nói thật, ta phi thường yêu thích ngươi biểu tình. Ta còn có hơn mấy trăm gốc heo đâm đâu. Cho ngươi thử chút đi. Chu Đại Tráng được thế không tha người, âm sầm sầm cười lạnh nói. Đang diễu cật hiệu quả dưới sự khống chế, tựa hồ là vì phát tiết đồng dạng, Lưu Đông huy quyền đánh về phía Chu Đại Tráng. Chu Đại Tráng phi thường vui vẻ, đem heo đâm dựng lên đến, dùng nữa hồn kỹ hiệu quả, đạn trở về bảy thành lực đạo. Lưu Đông nắm đấm đánh vào heo đâm trên, tiên huyết tung tóe. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm, len lút